Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, tay ngươi xuyên thấu ta cái này toàn bộ lồng ngực. Nếu như nói, những ngư nhân này trước đó còn đối Longinus một người liền có thể hủy diệt ngư nhân đảo ngôn luận. Trong lòng còn có lo nghĩ lời nói. Này tại chứng kiến một màn này về sau, bọn họ đối với nhân loại cường đại liền lại không hoài nghi. Xé rách bầu trời, phá vỡ đại hải, loại này đẳng cấp chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng năng lực. Khó trách nhân loại có thể sống dưới ánh mặt trời. Nguyên lai bọn họ mới thật sự là bên trên chủng tộc. Có ngư nhân bi quan nghĩ đến, chúng ta ngư nhân cũng là rác rưởi, sống trên đời đều là lãng phí không khí. Càng có ngư nhân toàn thân tản ra hèn mọn bại khuyển khí tức. Đáng giận, nhân loại loại này hạ vị chủng tộc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể có được cường đại như vậy lực lượng? Đang ghen tị không cam lòng điều khiển. Ác long tấm kia lệch ra mũi mặt đã tràn đầy vặn vẹo. Jinbi thì là im lặng. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Otohime Vương Phi nhất định phải hô hào hòa bình? Đó là bởi vì, một khi và thế hòa mặt bị đánh phá, nhân loại có lẽ còn không có gì. Nhưng bọn hắn ngư nhân tộc lại tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhân loại, thật sự là quá cường đại. Cường đại đến mảnh này trên đại dương bao la sở hữu chủng tộc liên hợp lại đều còn kém rất rất xa. Cấp độ, bọn họ mới là cái thế giới này chính thức chi phối. Rất nhanh, từ tầng mây bên trong rơi xuống hai bóng người. Một đạo rơi vào trong biển. Một quy tắc tại tối hậu quan đầu chuyển rời đến trên thuyền. Hô, hô, Dragon buông xuống hai mắt choáng váng Tiger. Xóa đi khóe mắt vết máu, đối mặt biển trầm giọng nói, đừng giả bộ, thật muốn dễ dàng như vậy ngã xuống, ngươi cũng sẽ không là Bạch Dương, bảo vệ thánh địa chòm sao chi đỉnh, thập nhị cung bên trong trọng yếu nhất cánh cửa thứ nhất. Mặt biển tóe lên bọt nước, Longinus từ trong biển nhảy lên bong thuyền, chỉ là danh hiệu mà thôi, Dragon học trưởng tuyệt đối đừng quá độ hiểu biết. Mà lại, thật muốn nói như vậy, người bản này bộ, Long, Longinus mặt không đổi sắc lau rơi khóe miệng chảy ra máu tươi. Mới là càng thêm làm cho người sợ hãi thán phục tồn tại đi. Dragon từ chối cho ý kiến, lạnh giọng nói, ném một cái cánh tay ngươi là ngăn không được ta, đừng ép ta giết ngươi. Dùng cái chết để uy hiếp có phải hay không quá mức buồn cười. Dragon học trưởng, Longinus thong dong chấn định, cho dù là liều lên cái mạng này, ta cũng không thể để ngươi mang đi Tiger tiên sinh, ngươi liền thật như vậy muốn cho hắn đi chết. Sao? Dragon giận dữ hét, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngư nhân đảo vì vậy mà hủy diệt. Longinus cường ngạnh lớn tiếng về đỉnh, ta sẽ đối với này phụ trách. Dragon thanh âm trầm thấp, ngươi lấy cái gì phụ trách? Longinus giống to, ngươi cho rằng một câu nói như vậy liền có thể thay đổi chính phủ ý nghĩ sao? Vẫn là nói, ngươi quân cách mạnh đã cường đại đến có thể ngăn lại chính phủ thế công. Với, ngay tại hai người đối chọi gay gắt thời điểm, say máy bay, Tiger cuối cùng từ trong hỗn loạn khôi phục. Nhân vật chính, lên tiếng, Longinus cùng Dragon đành phải nhìn nhau trầm mặc. Gặp hai người dừng lại tranh luận, Tiger sắc mặt phức tạp nói, Dragon tiên sinh, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi tốt ý, nhưng tựa như Longinus trung tướng nói như thế, ta không thể bởi vì chính mình sự tình, mà đem ngư nhân đảo rơi vào trong nguy cơ, tử vong mới là ta tốt nhất kết cục, ngươi thật đã quyết định, Dragon hỏi. Ta hội tiến về thánh địa Marifert tiếp nhận phải có chế tài. Tiger thoải mái nói ra. Đã ngươi đã quyết định. Như vậy, liền để ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng đi. Dragon nói. Sau đó, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt một thanh xuyên qua Tiger lồng ngực. ngoặc kép chấm chấm, nẹt, ngươi, Tiger đồng tử phóng đại khuếch tán, con mắt mất đi tập trung. Tại Dragon đem tay phải rút ra về sau, thân thể rốt cục bởi vì mất đi chèo chống mà bất lực ngã xuống. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, cũng là để ngươi miễn bị vòng vây những người kia cặn bã nhục nhã. Dragon sắc mặt phức tạp thở dài nói, khác lại trở lại cái chỗ kia. Ngươi Lữ Trình, nay ở chỗ này vẽ lên kết thúc phù đi. Bịch, thẳng đến Tiger thân thể đập ầm ầm tại bong tàu. Chung quanh ngư nhân rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tiger đại ca, thủ lĩnh, ngươi tỉnh a. Nhưng mà, bất luận chung quanh ngư nhân làm sao hò hét khóc giống, Tiger đều sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Nên nhân loại chết, ta muốn giết ngươi, giết hắn, vì Tiger đại ca Riven. Đối với bọn này liền vũ trang sắc bá khí cũng sẽ không tạp ngư. Dragon thậm chí đều chẳng muốn động đậy thân thể. Chỉ là để bọn hắn răng nhọn móng sắc xé nát một sợi lại một hơi gió mát. Không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy quả quyết. Longinus thở dài, hiện tại, ngươi còn định đem hắn mang về sao? Dragon giễu cợt nói, tính toán. Liền để Tiger tiên sinh thân thể lưu cho bọn hắn làm sau cùng ý nghĩ đi. Longinus thở dài, đem đóng băng ánh mắt chuyển tới Dragon trên thân. Chỉ bất quá, lần này ta cũng không cần lưu thủ cùng kiêng kỵ. Ta cũng giống vậy, nói, hai người lần nữa cuồng bạo trùng kích. Từ mặt biển đánh tới bầu trời, lại từ không trung trở xuống đại hải. Vô tận cuồng phong cùng mạnh mẽ thiết quyền ở trên trời cùng biển ở giữa tùy ý va chạm. Jinbei lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Có ngư nhân phẫn nộ nhìn hướng lên bầu trời, nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Hắn liền tới gần hai người kia đều làm không được. Hồi ngư nhân đảo đi. Ta nghĩ, Tiger đại ca hắn hy vọng nhất vẫn là bị mai táng tại cố hương. Jinbei song quyền mấy lần nắm chặt lại buông lỏng, cuối cùng vẫn là phun ra một ngụm chọc khí nói ra. Cái gì, Jinbei? Ác Long đột nhiên đứng lên, ngay cả lão đại cũng không nguyện ý gọi. Ngươi lại muốn dạng này xám xịt trốn về ngư nhân đảo. Ta nhìn lầm ngươi, ngươi căn bản chính là một tên hèn nhát. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Đi trả thù bọn họ sao? Jinbei một phát bắt được Ác Long cổ áo, hung dữ mắng, ngươi dạng này làm loạn chỉ sẽ đem tất cả người đều cho hại chết. Sợ chết kẻ hèn nhát, phi, Ác Long một thanh đẩy ra Jinbei đại thủ, nhưng sau đó xoay người một tuần nói, ta sẽ dùng chính mình phương thức qua cho thật to ca báo thù. Có gan, liền đuổi theo ta, nói xong. Ác Long liền trực tiếp nhảy vào trong biển, một đám cá người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng phân ra một phần ba tử trung phần tử theo sau. Jinbei lão đại, Ác Long đại ca hắn, tính toán, đừng quản cái kia thấy không rõ tình thế ra hỏa. Jinbei thở sâu nói, ta hội kế thừa Tiger đại ca di chí, mang theo hắn mộng tưởng, ở cái thế giới này tiếp tục đi tới đích. Hòa bình, chung quanh ngư nhân thất vọng mất mát, thật có khả năng sao? Hai ngày sau, Long Cung Vương Quốc, biển Chi Sâm, cơ hồ sở hữu ngư nhân đều tự phát đi vào anh hùng Fisher Tiger trước mộ. Kiềm chế tiếng nức nở nấn ná tại mảnh này mỹ lệ biển trên rừng rậm khoảng không. Tiếng khóc âm cũng không lớn, là bọn họ tại đè nén. Lo lắng cho mình tiếng khóc quấy nhiễu đến anh hùng yên nghỉ. Rốt cục, tại đưa đi một nhóm lại một nhóm phúng viếng người về sau. Ban đêm buông xuống thời điểm, vùng rừng rậm này khôi phục ngày xưa tường hòa an bình. Sau đó, hai cái lén lút thân ảnh xuất hiện. Hách tiên sinh, dạng này thật không có vấn đề sao? Trên đầu đỉnh lấy ba trang quạt điện, nam nhân trong lòng run sợ hỏi nói. Bị người phát hiện lời nói, chúng ta nhất định sẽ bị đánh chết tươi đi. Thiểm điện tiên sinh, không cần lo lắng, Hách trầm ổn nói. biển thuyền đắm hội theo thủy triều lưu động vận chuyển đến nơi đây. Cho nên biển chi xâm lại có, thuyền chi bãi tha ma, biệt xưng. Tại không có tình huống đặc biệt, dưới, bình thường người là không lại muốn tới nơi này. Chờ một chút, liền làm phiền ngươi dùng cây kéo quả thực lực lượng mở ra một đầu thông hướng mộ địa thông đạo. P.S. Minh chủ lão đại tăng thêm còn chưa hoàn thành. Lại đột nhiên phát hiện, ta đồng đều đặt trước 2.900. Đây có phải hay không là tinh phẩm còn phải tiếp tục thêm? Thật sự là hạnh phúc phiền não a. Nguyên lai ta như thế đụng không biết xấu hổ sao? Sao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,